Bệnh chiếm hữu, chương 101, góc truyện audio.com, edit, sale. Thời điểm Thời Ôn thức dậy đã 8 giờ sáng, Trần Trì đã không còn ở trên giường, chỗ anh nằm cũng sớm trở nên lạnh lẽo. Trên bàn trà ngoài phòng khách có bữa sáng mà Trần Trì chuẩn bị cho cô, trong lòng Thời Ôn ấm áp, vừa cắn bánh bao vừa xem di động. Có mất cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn chưa đọc, ban đầu cô còn tưởng là do click mờ mới phát hiện hóa ra là Nhạc Cầm. Sớm như vậy đã dậy rồi. Bánh bao trên bàn cũng đủ cho hai người ăn, Thời Ôn ăn nốt bánh trong tay ăn mình sau đó đi ra mở cửa phòng. Cửa phòng đối diện vẫn còn đóng, Thời Ôn đi qua gõ gõ. Không lâu sau cửa mở ra, Nhạc Cầm trừng mắt nhìn cô là ai vậy? Thời Ôn bật cười, là bạn cùng phòng của cậu, nhưng mà không lâu sau nữa sẽ không còn là bạn cùng phòng. Nhạc Cầm cười nhạo, tôi nhìn đi nhìn lại cũng thấy không phải, tôi cũng đã báo mất tích rồi, cậu đừng nghĩ giả danh thay thế. Thời Ôn thở dài, kéo lấy cô ấy, được rồi, chúng ta ăn sáng đi. Trần Trì làm xong rồi, mình không đi, Trần Trì đi làm từ sớm rồi, chỉ có hai chúng ta ăn thôi. Nhạc Cầm mắt lé liếc cô một cái, rong rong dài dài một hồi mới vào nhà. Các cậu làm rồi, Nhạc Cầm chậm gì gì hỏi, Thời Ôn đang uống sữa bò thiếu chút nữa phun ra tới, hả? Hả cái gì, đừng có giả ngu với mình, mặt Thời Ôn nóng lên cúi đầu cắn một miếng trứng chiên, không có. Cậu đừng nói bừa, đờ mờ, Nhạc Cầm thanh âm dương lên, không phải hôm qua hai người ngủ trên cùng một cái giường à? Thời Ôn gật đầu như gà con mổ thóc, Nhạc Cầm bánh bao cũng không ăn, ném lại vào mâm, cục cưng, chia tay đi. Người đàn ông này cũng chỉ được cái vẻ ngoài thôi chứ có làm ăn gì được đâu. Cậu nói cái gì vậy? Thời Ôn muốn vì Trần Trì giải thích nhưng không biết giải thích như thế nào. Anh ta cùng cậu ngủ cả một đêm cũng chưa động đến cậu, còn không phải không được thì là cái gì? Cô đỏ mặt giải thích anh ấy, có chạm vào mình, Nhạc Cầm thở hốc vì kinh ngạc, vậy càng có vấn đề, anh ta đã chạm vào cậu rồi, còn có thể nhịn xuống không tiến hành đến bước cuối cùng được à, tuyệt đối có vấn đề. Tiểu Ôn tin tưởng mình, cho dù các cậu yêu nhau, nhưng không có tình dục là không được. Thời Ôn không nghĩ giải thích cạn lời mà liếc cô nàng một cái. Nghĩ đến cái gì, miệng nhỏ uống sữa bò, nói. À thật ra còn một chuyện nữa mình muốn nói với cậu Tiểu Cầm, mình tính cùng Trần Trì ở chung, chúng ta có thể. Nói đến đây Thời Ôn khó tránh khỏi mặt đỏ, mỗi ngày ở cùng nhau như vậy, bọn mình có thể học tập một chút, lần này đến phiên Nhạc Cầm thiếu chút nữa một ngụm nãi phun ra tới, cô nàng lau lau khóe miệng, nói. Cái gì, hả, cậu lặp lại lần nữa, mình nói, mình muốn ở chung với Trần Trì, Nhạc Cầm nghe vậy cúi gằm mặt xuống, cậu không yêu mình. Không phải, mình, không quan trọng, phương diện kia của tên đó không được cũng không quan trọng. Hơn nữa, kể cả hai người ở chung ngươi, anh không được chính là không được. Thời Ôn nghẹn họng nhưng mà mình vẫn muốn thử một chút. Cậu chính là muốn bỏ rơi mình mà. Thời Ôn ăn nốt một miếng trứng chiên cuối cùng, chậm rãi nói. Vậy cậu cứ nghĩ như vậy đi, cậu đúng là cô gái xấu xa. Nhạc Cầm vô cùng đau đớn, che lại ngực, sao cậu lại có thể bỏ mặc mình cô đơn ở đát như vậy. Lương tâm của cậu không cắn rứt sao? Thời Ôn cảm thấy có chút áy náy, nhưng đêm qua cô đã suy nghĩ được biện pháp giải quyết trong tiểu khu. Góc truyện audio.com, không phải còn một phòng lớn hơn sao, ba phòng một sảnh, nếu không cậu hỏi một bọn tiểu đồng xem hai cậu ấy có đồng ý ở cùng không? Lúc vừa tốt nghiệp các cô muốn bốn người ở cùng nhau, nhưng ở đây không có phòng nào lớn như vậy, vì thế đành chia thành hai nhóm ở chung. Nhạc Cầm nhăn lại mi, biểu tình nghiêm túc, cậu thật sự muốn ở cùng với Trần Trì. Thời Ôn gật gật đầu. Thấy sắc quên bản, đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra thôi mà, về sau bọn mình còn phải kết hôn. Các cậu đã tính đến chuyện kết hôn rồi á? Thời Ôn vội vàng lắc đầu, không có không có. Chưa kết hôn đã ở chung, Tiểu Ôn ngoan ngoãn giờ hư hỏng lắm rồi nhé. Nhạc Cầm lắc đầu thở dài, mãi cho đến khi hai người ăn xong cơm sáng. Lúc này cô nàng mới thoát từ trong sự thổn thức ra, đúng rồi, có một vở kịch tình yêu cậu muốn tham gia không? Vở kịch tình yêu gì? Thời Ôn hỏi, chính là khiêu vũ cho mấy bạn nhỏ ở cô nhi viện xem ấy, sau đó lại dạy mấy em đó một chút khiêu vũ. Có chứ, Thời Ôn lập tức đồng ý, hỏi, khi nào vậy, chiều nay, thân thể của cậu ổn chứ, hôm qua mới ngồi máy bay về, không có việc gì, nghỉ một chút là tốt rồi, mình lại không phải Trần Trì. Thời Ôn phồng má, buột miệng thốt ra Trần Trì cũng có thể thức đêm. Nói xong cũng cảm thấy mình có vấn đề, chuyện này có cái gì mà đem ra khoe chứ. Nhạc Cầm xì một tiếng cười cười, bảo sao phương diện kia không được đều là do thức đêm nhiều quá đấy. Thời Ôn chỉ hy vọng lời này không bị Trần Trì nghe được, bằng không với tính cách của Trần Trì, anh nhất định sẽ vì câu nói này mà làm chút gì đó để chứng minh mình có thể. Buổi chiều hai người đi tới cô nhi viện ở vùng ngoại ô. Cô nhi viện còn có một cái sân khấu nhỏ để phục vụ hoạt động nghệ thuật. Thời Ôn vừa thay xong quần áo thì gặp được mấy cô bé ở ngoài cửa, bé lớn nhất thoạt nhìn khoảng 7-8 tuổi, nhỏ nhất tầm 2-3 tuổi. Bé gái nhỏ thấy hai người mặc trên mình bộ váy khinh khinh phiêu phiêu váy liền vui vẻ chạy lại, ngây ngô gọi hai người là tiên nữ tỷ tỷ. Một hồi lâu sau mấy nữ hộ sĩ mới tới dẫn tụi nhỏ đi, nhìn dấu tay trên quần áo của hai người liền vội vàng xin lỗi, các cô cũng không để ý mà chỉ cười cười. Hộ sĩ mang theo tụi nhỏ đi xa, nhà cầm bẹp bẹp miệng đáng yêu quá. Không biết là cha mẹ đã xảy ra chuyện hay là bị vứt bỏ nữa. Thời Ôn nhìn bóng dáng của bọn họ, mặc kệ là bao nhiêu tuổi, bị cha mẹ đều rất đau đớn. Bọn họ là người mang mình đến thế giới này, là người bắt đầu cuộc sống của mình, nếu có thể bên nhau cả đời thì thật tốt biết bao. Thời Ôn rũ mắt, cha mẹ xảy ra chuyện, sau khi bọn nhỏ lớn lên sẽ không cảm thấy mình bị vứt bỏ, nhưng cả đời cũng không còn được gặp lại cha mẹ mình, còn bị vứt bỏ cho dù gặp lại cha mẹ một lần nữa, cũng chưa chắc đã xóa được khoảng cách mà thời gian tạo ra. Loại cảm giác vừa phức tạp vừa mâu thuẫn này, khiến cô nghĩ tới Trần Chi. Cho dù là loại tình huống nào, người bị thương đều là Trần Chi. Nhạc Cẩm ôm lấy vai cô, sao lại ủ rũ thế? Thời Ôn lắc đầu, dưới lầu các bạn nhỏ xếp thành từng hàng, có bé đã thay quần áo đáng yêu, có lẽ là muốn đóng kịch. Thời Ôn chụp mấy tấm ảnh gửi cho Trần Chi, nói thêm. Chiều nay em tới cô nhi viện khiêu vũ, các bạn nhỏ đều rất đáng yêu. Với cả hôm nay em không về nhà đúng giờ được, anh cũng đừng tới đón em làm gì nhé. Lúc về em sẽ đi cùng với Nhạc, góc chuyện audio.com. Cẩm, đóng ngoặc vuông, khiêu vũ kết thúc, Thời Ôn cùng Nhạc Cẩm ở lại dạy các bạn nhỏ khiêu vũ. Lúc xong việc cũng đã 6 rưỡi, Thời Ôn gửi cho Trần Chi một tin nhắn. Em xong việc rồi, anh tan làm chưa? Đóng ngoặc vuông, Trần Chi nhanh chóng trả lời. Anh đang ở ngã rẽ thứ hai, em ngồi Nhạc Cẩm đến chỗ anh đi. Anh đã đến rồi, Nhạc Cẩm lái xe chờ Thời Ôn tới, biết được Trần Chi tới đón cô, mít môi lườm cô một cái. Ngã rẽ thứ hai, quả nhiên xe của Trần Chi dừng ở đó. Xe màu đen ở dưới đèn đường giống như phản quang, trên nóc xe còn có vài miếng lá rụng. Thời Ôn ngồi lên xe của anh, nhớ lại biểu tình lúc cô xuống xe của Nhạc Cẩm, cũng cảm thấy chính mình quá trọng sắc khinh bạn. Xe Nhạc Cẩm ở phía trước, Trần Chi không nhanh không chậm theo ở sau. Thời Ôn bỏ ảnh chụp ra ngắm nghía, hứng thú dạt dào chia sẻ cảm xúc với Trần Chi. Trần Chi lặng lặng nghe, ngẫu nhiên đáp lại vài câu, trong lúc đợi đèn đỏ, ánh mắt ngưng lại ở nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô. Em cùng Tiểu Cẩm còn dạy bọn trẻ khiêu vũ, cô nhi viện có một ít tiết học nghệ thuật nhưng không có tiết dạy khiêu vũ cổ điển, vũ tiếc thật ấy. Trần Chi cảm nhận được cảm xúc của cô chìm xuống mới vươn tay xoa xoa đầu cô. Thời Ôn miễn cưỡng cong cong môi, đột nhiên hô lên một tiếng, đúng rồi, em đã nói với Nhạc Cẩm rồi, em có thể ở chung với anh rồi đấy. Đèn xanh sáng lên, Trần Chi còn đang nhìn cô, Thời Ôn đẩy đẩy tay anh, đèn xanh rồi kìa anh. Nhạc Cẩm cùng Tiểu Đồng và Bối Thi muốn ở chung, bây giờ vẫn còn đang tìm phòng ở, muốn dọn vào cũng cần thời gian, cho nên, Nhạc Cẩm nói trước khi cô ấy chưa tìm được phòng, em vẫn phải ở chung với Nhạc Cẩm. Tốc độ của xe phía trước nhanh hơn, Trần Chi đuổi theo, lãnh đạm nói. Anh giúp bọn họ tìm, Thời Ôn cười cong mắt, Trần Chi, anh thật tốt. Trần Chi khựng lại, liếc nhìn cô một cái, môi mỏng giật giật, em khen thêm một câu nữa đi. Thời Ôn rất phối hợp, Trần Chi anh đúng là người vô cùng tốt bụng. Anh chính là người đàn ông ưu tú mê người nhất trên thế giới này mà em từng gặp, Trần Chi bộ dáng vô cùng hưởng thụ, khóe miệng nhàn nhạt cong lên, mắt đen ý cười lóe sáng. Trần Chi đem những lời Thời Ôn lời nói ghi tạc trong lòng, hơn nữa ngày hôm qua cô còn khen anh như vậy, khẳng định anh cần thiết phải làm chút gì đó. Đêm đó Trần Chi gửi cho Tống Đằng một tin nhắn, bắt đầu hoạt động từ thiện, nhất là đầu tư vào cô nhi cùng bệnh viện nhi. Ngày hôm sau Tống Đằng liên hệ người đại diện của bên từ thiện. Có lẽ biết Trần Chi chính là người đầu tư tài chính, rất nhanh đã chọn xong thời gian gặp mặt. Một tầng bọc một tầng, quan hệ phức tạp nhưng lại chặt chẽ, giống như một đoàn mực tàu tích trên giấy bị nhòe đi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dính một chút vết nhơ. Người đàn ông mặc tây trang dày da mỉm cười khéo léo, số tiền đó của ngài, nhất định sẽ bị một số người có tâm cơ bòn rút, cho nên Chi Tổng, không bằng ngài thử hợp tác với tôi xem sao. Trần Chi dựa lưng vào sofa, không chút để ý, hiểu rõ con người của tôi không? Người đàn ông khó hiểu cái gì. Trần Chi đứng lên, chống cái bàn tùy ý gõ hai tiếng, cười như không cười, ngữ khí nghiền ngẫm, tôi chính là người đàn ông ưu tú nhất mê người nhất. Nói xong thì rời khỏi phòng họp, sau kho đóng cửa, người đàn ông nhỏ giọng chửi thầm, bệnh tâm thần. Trần Chi kéo kéo cà vạt, nói với Tống Đằng, thay bàn ghế trong, góc chuyện audio.com. phòng họp đi, không khí cũng phải tiêu độc. Tống Đằng tìm sai người, cũng bia mình bất cần, cúi đầu nói vâng. Tinh thần có vấn đề, người cùng nhân phẩm có vấn đề, cái nào khó trị hơn? Tống Đằng không biết trả lời thế nào. Cả một buổi trưa Thời Ôn không nhận được tin nhắn của Trần Trì, nghĩ thầm có khả năng anh đang rất bận. Sau khi kết thúc tiết học khiêu vũ, ở trên đường trở về cô ghé vào tiệm bánh ngọt mua một cái bánh kem. Từ trước đến nay cô vẫn luôn sợ béo, cũng không biết bao lâu rồi chưa động đến bánh kem. Ngại quá, cô giúp tôi một chuyện được không? Thời Ôn đang ngồi ở một góc chọn bánh kem, đột nhiên bị một người đàn ông kéo lấy tay áo. Còn chưa kịp phản ứng lại, một người phụ nữ trung niên hùng hổ vọt tới. Người đàn ông lôi kéo Thời Ôn đột nhiên ôm lấy bả vai cô. Mẹ, đây là bạn gái con không có lừa mẹ mà, nếu không phải con có bạn gái rồi thì tại sao không thể đi xem mắt chứ? Cách chương.